chỉ cần còn sống, tổ chức sẽ nghĩ cách để giải cứu cô. Là một trong những sát thủ ưu tú mà tổ chức phải tiêu phí tâm huyết bồi dưỡng, cô vẫn còn giá trị để được giải cứu. Tôi đầu hàng, tôi mong muốn có thể được hưởng tất cả sự đối đãi của công chính. Helen rất dứt khoát mà buông lỏng các ngón tay, khiến cho khẩu súng dính đầy máu của mình bị rơi xuống đất. Ngọ ngoại đứng lên, nhìn trạng thái nhếch nhác của mình, cô lại có một sự kích động là muốn cười. Ai có thể nghĩ được rằng, một trong những thành viên tinh anh hàng đầu của Medusa đã thực hiện hàng vô số nhiệm vụ ám sát, khiến cho FBI và cảnh sát hình sự quốc tế phải đau đầu lại thất thủ bị bắt trong một thị trấn nhỏ bình thường của Trung Quốc. Rất nhanh, Helen đã bị Mưu Dịch Xương và Đỗ Trọng Tiêu giải tới. Nhìn vết thương bị bắn trên tay trái của người đẹp tóc vàng, lại nhìn khẩu súng trong tay của mình, trong lòng Lương Thần đột nhiên cảm thấy có chút gượng gạo. Phát súng này của hắn vốn là muốn rơi xuống chân phải của đối phương, nhưng hắn lại quên mất khả năng đặc biệt của hắn đã biến mất. Cái danh hiệu siêu xạ thủ kia đã hữu danh vô thực rồi. Lương tiên sinh, cảm ơn sự nương tay của anh, cho dù hình tượng lúc đó có chút nhếch nhác nhưng vẫn không làm tổn hao đến sắc đẹp của Helen. Cô hướng tới người đàn ông trẻ mỉm cười tạ ơn, hơn nữa thái độ rất thành khẩn. Lương Thần không để ý tới đối phương mà xoay người đi về phía chiếc xe con. Khom lưng, nhìn Tề Vũ Nhu trong xe với khuôn mặt đỏ ửng yếu ớt tựa lên ghế, nhẹ nhàng cười nói. Nhu thì tôi bỗng nhiên nhớ tới một câu hát cảm thấy rất có ý nghĩa. Câu nào, Tề Vũ Nhu mở to đôi mắt đẹp, rất phối hợp mà hỏi. Em nói em muốn trốn, hết lần này tới lần khác nhất định phải dừng chân. Lương Thần nghiêm túc nói, chính là câu này, rất chuẩn xác, Tề Vũ Nhu hé miệng cười, tôi cũng bỗng nhớ tới một câu, nào, Lương Thần cũng thể hiện ra bộ dạng rất có hứng thú. Em đợi anh, đợi tới khi hoa đã tàn hết, Tề Vũ Nhu lấy giọng nói dịu dàng trả lời, cách chương,